Chương 304, một chủ y mua bán. 304, một chủ y mua bán. Lữ thụ đối thuê bản khối chém chém giết giết không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, ngược lại là vật phẩm giao dịch để trước mắt hắn sáng lên. Bất quá vật phẩm giao dịch giao diện để lữ thụ thất vọng. Đầu tiên cái này Hắc Ám Vương quốc có châu Âu bản khối, có châu Mỹ bản khối, có Đông Á bản khối. Đáng tiếc ở bên trong căn bản không nhìn thấy Trung Quốc người tu hành tung tích. Cứ như vậy, lữ thụ cũng liền không có cách nào tham chiếu bản thổ giá tiền. Tiếp theo, cái này vật phẩm giao dịch bản khối bên trong càng nhiều hơn chính là một vật phẩm trao đổi vật phẩm, mà không phải tiền tài mua sắm vật phẩm, mà lại đồ vật nhìn liền rất cao cấp, tự hồ nơi này chỉ làm cấp cao vật phẩm giao dịch, ngẫm lại giống như cũng có thể lý giải, dù sao đến cấp độ này, tiền tài giống như đã không có cách nào càng gia chính xác cân nhắc người tu hành vật phẩm giá trị. Đương nhiên, nơi này cũng có vật phẩm là treo tiền tài giá cả, nhưng đều phi thường đắt đỏ, cũng rất ít. Lữ thụ suy nghĩ nửa ngày, Hắc Ám Vương quốc bên trong vật phẩm giao dịch đại khái chia làm hai loại, một loại là trong di tích tìm kiếm được vũ khí hoặc là có thể chế tác vũ khí vật chất, một loại khác là dược liệu, trái cây, dùng để ăn. Hắn thậm chí thấy được một loại công bố ăn hết có thể để cho người ta có tỷ lệ thức tỉnh băng xương năng lực trái cây, đồng thời Hắc Ám Vương quốc vẫn phụ lên bọn hắn giám định kết quả. Cái quả này không phải độc nhất vô nhị, xác thực có người ăn sau đã thức tỉnh băng xương năng lực, cái này lữ thụ ngược lại là cảm thấy rất hứng thú a, hắn còn không có thức tỉnh qua đây. Chỉ đối phương yêu cầu vật phẩm giao dịch là một loại hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua đồ vật, nghe liền rất ngưu bức dáng vẻ, xem ra loại này có thể xúc tiến thức tỉnh trái cây giá trị hẳn là phi thường tài cao đúng, vậy mà đều có thể làm cho người thức tỉnh chỉ định năng lực trái cây a, lữ thụ phiền muộn nghĩ đến, thế giới này biến hóa quá nhanh, nếu không phải lo lắng cái trang này đứng hiểu rõ hắn quá nhiều tình huống, lữ thụ thậm chí nghĩ mỗi ngày đổ bộ một cái nhìn xem thế giới này biến hóa, phải biết cơ kim hội diễn đàn mặc dù tin tức nổ lớn, thế nhưng là theo nơi này ẩn nấp tin tức vừa so sánh vẫn là yếu đi một chút, một cái tin anh bản, một cái đại chúng bản, khẳng định có chỗ khác biệt. Lữ thụ rất xác định Lý Huyền Nhất bọn hắn cũng nắm giữ những tin tức này, nhưng là cơ kim hội cũng không có toàn bộ phóng xuất cho mọi người phổ cập khoa học dự định. Nhưng mà, như thế nào mới có thể cam đoan mình tin tức không bị biết đâu, không có xác định cái này trước kia lữ thụ quyết định vẫn là ổn thỏa một chút tốt, bởi vì hắn tại vật phẩm giao dịch cái này một cái giao diện bên trong, lại còn thấy được bán người tin tức. Cấp B tư chất, giới tính nữ, 17 tuổi, chưa bắt đầu tu hành. Cấp C tư chất, giới tính nam, 16 tuổi, chưa bắt đầu tu hành. Không chỉ có những này đơn giản tin tức, bên trong còn có ảnh chụp các loại, nhưng đều không ngoại lệ, được bán người đều là bị khống chế. Cho dù cái này gọi là Hắc Ám Vương quốc tổ chức khiến cho lại chính quy, đều khó mà che giấu đối phương đối với hiện hữu thế giới quy tắc một loại miệt thị. Nói thật, lữ thụ cũng không thích dạng này tổ chức, làm tổn thương không liên quan đến mình thời điểm. Tất cả mọi người sẽ làm tin tức giống như đề tài nói chuyện đến xem, nhưng người nào biết thương hại kia sẽ có hay không có một ngày giáng lâm đến trên người mình. Lúc này, lữ thụ chợt nhìn thấy vật phẩm giao dịch tuyển hạng phía sau, Hắc Ám diễn đàn, tuyển hạng. A, à, lại còn có diễn đàn đâu, lữ thụ cao hứng trở lại, ghé vào ghế sofa trên lan can Lữ Tiểu Ngư liếc mắt, nàng cũng không biết vì sao hiện tại lữ thụ từ đầu đến cuối đối với nhóm, diễn đàn đều duy trì độ cao hứng thú. Lữ thụ mở ra diễn đàn nhìn lại, lúc ấy liền sửng sốt một chút. Trong đó nội dung có quan hệ với tu hành, cũng có chửi đổng, tựa như là người tu hành bản ai đập nhà ai thủy tinh đồng dạng cảm giác, còn có một số trả tiền mới có thể điểm kích xem xét thiếp mời, tiêu đề đều tương đối dễ thấy, liên quan tới một chút tình báo cùng mình nghiên cứu ra được đồ vật, xem ra là tư nhân trực tiếp bán tình báo cho những người khác địa phương, Hắc Ám Vương quốc có rút thành, nhưng nhất làm cho lữ thụ kinh ngạc chính là, cái này từng cái thiếp mời xem lượng thật không thấp, một cái đều có hơn mấy ngàn vạn a, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mình tại cơ kim hội diễn đàn bên trên thiếp mời được trong nháy mắt mai một, không phải liền là bởi vì chính mình ID không có gì nổi tiếng sao, khi Anthony là một cấp B cường giả, có thể hay không tại cái này trong diễn đàn phi thường có nổi tiếng, ngoạ tào, cái này rất có thể a, à, mà lại hiện tại ngoại giới căn bản không biết Anthony đã chết, lữ thụ nhìn một chút phát bài viết quy tắc. Vậy mà cấp C trở lên mới có thể tuyên bố thu phí thiếp mời, mà lại mỗi ngày phát bài viết số lượng đều là bị hạn chế, mà lại cấp C cùng cấp B thu phí thiếp mời. Hắc Ám Vương quốc rút thành tỷ lệ vẫn không giống, cấp C rút 2 thành, cấp B thiếp mời bọn hắn rút 1 thành. Có thể nói đây là một cái đối với thực lực cao cường người tu hành, giác tỉnh giả rất hữu hảo tổ chức. Lữ thụ nhìn đến đây, nhanh đi nhìn xem Anthony giống như Hắc Ám Vương quốc khóa lại thanh toán phương thức, mở ra trung tâm cá nhân xem xét. Đương nhiên đó là trong tay mình tấm kia biết mật mã thẻ ngân hàng. Mặc dù trương này thẻ ngân hàng hiện tại còn không thể dùng, có thể Lữ Tiểu Ngư nói nó an toàn, nhưng về sau chưa hẳn không thể dùng. Mình nếu thật là đến cấp A muốn lấy ít tiền, còn sợ ai ra giám sát nhìn thấy mình à. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Anthony thân là cấp B cường giả, hắn thiếp mời khẳng định có người nhìn A, có người nhìn, vậy thì có tâm tình tiêu cực giá trị a, phát bài viết nào tốt đây? Lữ Thụ nhỏ giọng thầm thì nói, nghiêm chỉnh tình báo khẳng định là không thể phát. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, bắt đầu ở phát bài viết kia một cột gõ chữ. Lữ Tiểu Ngư nhìn một chút liền bắt đầu cầm xem thường lật Lữ Thụ. Lúc này, toàn thế giới ngay tại chú ý Hắc Ám Vương quốc người tu hành nhóm chợt phát hiện trong diễn đàn nhiều một cái thiệp, tác giả Anthony Smith. Anthony người này tại diễn đàn vẫn là rất nổi danh, hắn sinh động tại toàn thế giới Hắc Ám lĩnh vực, tâm ngoan thủ lạc, nhưng không hề nghi ngờ, hắn đúng là mạnh nhất trên thế giới giác tỉnh giả một trong. Cái này nhược nhục cường thực thế giới, cường giả liền sẽ bị chú ý, mà kẻ yếu cuối cùng rồi sẽ bị lãng quên. Anthony phát trả tiền thiếp mời, dù là mở ra liền cần 2 vạn đô la Mỹ, bọn hắn cũng muốn chút vào xem. Không giao nhận phí thiếp mời xem lượng so sánh miễn phí thiếp mời tới nói, vẫn là hơi thấp một chút. Khác thiếp mời xem lượng đều là hơn mấy ngàn vạn, cái này thiếp mời cũng liền 100 ra mặt, càng nhiều người đang chờ từ trong tay người khác giá thấp mua được tình báo này. Tiêu đề, ta phát hiện như thế nào tấn thăng cấp A phương pháp, cái này mẹ nó cũng quá hấp dẫn người A. Cấp B cường giả hiện thân nói cho mọi người nên như thế nào tấn thăng cấp A, nhưng mà tất cả chút đi vào người đều là một mặt mộng bức, chỉ gặp nội dung bên trong chỉ có một câu, ta có thể hay không nói cho các ngươi biết. Chính các ngươi trong lòng không có chút bê số sao, quần đều thoát ngươi nói với ta cái này, có chút còn có chút ép buộc chứng người tu hành lúc ấy liền buồn nôn không được. Anthony ngươi là nghèo đến điên rồi sao, một cái tên bên trên đánh dấu lấy cấp B ký hiệu đại lão tại thiếp mời phía dưới bình luận, cái này mẹ nó. Ha ha, ta ra 100 vạn đô la Mỹ mua Anthony vị trí. Lữ Thụ nhìn xem hậu trường tâm tình tiêu cực giá trị xoát bay lên, trong thời gian thật ngắn, liền ngay cả tầng thứ 3 tinh vân viên thứ 2 tinh thần đều thỏa A. Mặc dù cái này tâm tình tiêu cực giá trị cũng chỉ có thể kiếm một lần, tiền cũng chỉ có thể kiếm một lần vẫn tạm thời không có cách nào động, đều là làm một cú. Có thể đây là thực sự hơn 200 vạn đô la tiền mặt A, là một đóa khoai tây hoa đại minh tăng thêm, cầu nguyệt phiếu A cầu nguyệt phiếu. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.